Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 365. Trung cấp ban thủ tịch. Magma 365. Trung cấp ban thủ tịch. Magma Pokemon Pokédex bên trên giới thiệu. Magma nhiệt độ cơ thể đạt đến 1200. Tại càng nóng địa phương càng có tinh thần. Bởi vậy magma ẩn hiện tại miệng núi lửa chung quanh. Có magma thậm chí là sinh hoạt tại núi lửa trong nham tương. Nhìn qua nguyên tác Busora biết. Kanto địa khu Sinoba Island hệ lửa đạo quán huấn luyện ra Blaine. Hắn liền có một con magma. Mà lần thứ nhất đăng tràng thời điểm. Cũng là trực tiếp từ treo lơ lửng giữa trời đối chiến dưới đài dung nham núi lửa bên trong nhảy ra. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài gặp Kin Sawara không có đem Tauro thay đổi trận dự định. Cũng trực tiếp phát ra bắt đầu tín hiệu. Magma, sử dụng Fire Blast, đại tự bạo, chính mình trường học bị đối phương khinh thị cùng trào phúng. Làm trung cấp ban thủ tịch sinh, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi bảo hộ chính mình trường học vinh dự. Mà muốn bảo hộ chính mình trường học cũ danh dự biện pháp đơn giản nhất. Chính là đem tên trước mắt này hung hăng đánh bại. Magma bên này đánh đòn phủ đầu. Magma huấn luyện ra là một người có mái tóc hiện lên màu đỏ thiếu niên. Một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập tự tin mãnh liệt. Làm thượng lưu xã hội tiếng tăm lừng lẫy quý tộc trường học trung cấp ban thủ tịch sinh. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều cho hắn tự tin lý do. Đối mặt khi thế hung hung magma, Tauro đen bóng mắt to sáng ngời có thần, hai đầu chân sau rất nhỏ rung động, quen thuộc Tauro Kin Sawara biết, đây là Tauro muốn đạp đối phương tín hiệu, bất quá Fire Blast, đại tự bạo, cũng không phải dùng để đạp, nhìn sang thiếu niên đối diện trong mắt tự tin, Kin Sawara nhếch miệng lên một cái thú vị đường cong. Trung cấp ban thủ tịch sinh thực lực hoàn toàn chính xác so với Gisen cái này lớp sơ cấp thủ tịch. Mạnh hơn rất nhiều, bất quá vẫn là không đáng chú ý à. Tauro, sử dụng Water Power, Kin Sawara hô lớn một tiếng, đón oanh tới Fire Blast, đại tự bạo, Tauro một phát Water Power đánh tới, thấy vây xem học sinh cùng trường học lão sư, lãnh đạo, kia là sửng sốt một chút. Hệ phổ thông Pokemon hoàn toàn chính xác có thể thông qua kỹ năng học tập khi nắm giữ rất nhiều. Tuyệt chiêu, nhưng là Tauro loại này đặc công năng lực cũng không xuất chúng Pokemon. Có thể nắm giữ hệ khác kỹ năng phần lớn là vật lý tính. Đương nhiên cũng không phải không thể học được đặc công kỹ năng. Nhưng là từ trước mắt liên minh kho số liệu bên trong. Không có thật, không có một con Tauro học được Water Power ghi chép. Đến trước mắt đến xem, Tauro đã học được Fire Blast, đại tự bạo, Thunderbolt, 100.000 V, Flamethrower, phun lửa, Water Power mấy cái này uy lực lớn đặc công tuyệt chiêu. Những thứ này còn vẻn vẹn Busora biết, trên thực tế Tauro nắm giữ những tuyệt chiêu kia, hắn thật đúng là không rõ lắm. Tiểu mập mạp trong tay chỉ có 3 con Pokemon, Licky Licky, Tauro, Eevee, ngoại trừ Tauro bên ngoài. Hắn còn không có gặp qua tiểu mập mạp phái ra Licky Licky cùng Eevee chiến đấu qua. Suy, oanh, màu băng lam thủy cầu oanh bên trên hừng hực Fire Blast. Đại tự bạo, một tiếng bén nhọn hỏa diễm dập tắt thanh âm vang lên. Ngay sau đó hai đạo công kích trực tiếp tại sân đối chiến trung ương ầm vang bạo tạc. Bồng bột hơi nước đem sân đối chiến che đậy đến ánh mắt đều biến thành mơ hồ mấy phần. Bất quá sân vận động không gian phi thường lớn, tăng thêm có để không khí đối lưu công trình thiết bị. Trên sân bạo tạc hơi nước cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Bất quá coi như thế, cũng đủ Kin Sawara bên này phát động tiến công. Tauro, sử dụng phi sơ, đất dung, hiệp một đối diện magma Fire Blast, đại tự bạo, cùng Tauro Water Power đối oanh bạo tạc, vẻn vẹn sự tình trong nháy mắt, Ngay sau đó Kim Sawara bên này đạo thứ hai chỉ lệnh đã phát ra. Bò, o, ngang, Tauro không hổ là tiểu mập mạp trong tay chủ lực. Tiếp vào trong chỉ lệnh ở giữa không có nửa điểm đình trệ. Hai cái chân trước cao cao dơ lên. Trên sân hơi nước còn không có hoàn toàn tiêu tán. Sân bãi bên trên vang lên lần nữa một trận oanh minh. Ngay sau đó một trận đất rung núi chuyển. Một đạo dọa người khe hở từ Tauro dưới chân lan tràn mà ra. Hướng phía sân đối chiến bên kia ngay cả đứng lập đều không có cách nào bảo trì magma lan tràn mà. Đi, giống, phi sơ, đất rung, tuyệt chiêu là mặt đất hệ cao cấp kỹ năng một trong. Cùng hệ trùng đao đoạn đầu, nếu như đối thủ HP không đủ một nửa, đại bộ phận thời điểm cơ hồ chính là một chiêu miểu sát kết quả. Đến từ mặt đất rung mạnh lực lượng, để magma toàn thân mềm nhũn, căn bản đề không nổi nửa điểm khí lực, trơ mắt nhìn thân thể mình rơi vào trong cái khe. Trong nháy mắt kinh người tổn thương đánh ra, so với magma ngay từ đầu khí thế hung hăng Fire Blast. Đại tự bạo, Tauro một kích này trực tiếp liền đem magma cho đánh cho tàn phế. Nhưng mà dạng này còn chưa kết thúc, đối diện tóc đỏ học sinh lo lắng lên tiếng để magma tránh thoát thời điểm. Tiểu mập mạp bên này lần nữa phát động mưa to gió lớn thế công. Tauro sử dụng Giga Impact, vạn trùng công kích, chỉ lệnh một chút, Tauro nhất thời hóa thân một đầu Rex, phẫn nộ, châu đực, cúi đầu thấp xuống đem song giác nhắm ngay kẹt tại trong cái khe magma. Bốn vó tung bay bỗng nhiên đụng tới, ầm ầm, Giga Impact, vạn trùng công kích, là hệ phổ thông bên trong, lực sát thương không kém gì Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đại tuyệt chiêu. Đã bị Tauro một cái phi sơ, đất dung, đánh tàn phế magma, làm sao có thể ngăn cản được dưới Giga Impact, vạn trùng công kích, lực sát thương, magma thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài kết thúc, Tauro chiến thắng, bên sân trọng tài căn cứ tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng. Tại xác định magma đã mất đi năng lực chiến đấu về sau, phi thường quả quyết tuyên bố tranh tài kết quả. Ngoại trừ Busora, Erika, Misty bốn người, những người khác bao quát trọng tài ở bên trong, không có người nào sớm dự liệu được trận đấu này sẽ là kết quả như vậy. Kim Sawara lần nữa thoải mái mà giải quyết hết đối thủ. Trước đó đánh bại lớp sơ cấp thủ tịch Gisen, Tauro chỉ dùng double kick, nhị liên đá, headbutt, đầu sát, iron tail, đuôi sát, ba chiêu kỹ năng. Lần này đối mặt thực lực càng thêm mạnh mẽ trung cấp ban học sinh thủ tịch nhân. Kim Sawara Tauro vẫn như cũ chỉ dùng water power, fisher, đất dung, Giga Impact, vạn trùng công kích, ba chiêu kỹ năng liền nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Gia hỏa này thật mạnh a, hắn thật là bị trường học của chúng ta khai trừ, bình thường bị lão sư dùng làm mặt trái tài liệu giảng dạy người sao? Đây là bên sân học sinh trong phương trận đại bộ phận học sinh tiếng lòng. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy Kim Sawara thực lực rất mạnh. Dù sao Kim Sawara đánh bại vẻn vẹn trung cấp ban học sinh thôi. Cao cấp ban giống vừa rồi trung cấp ban thủ tịch loại thực lực đó học sinh. Còn rất có người tài, thực lực mạnh hơn hắn càng không phải số ít. Còn có người muốn tới khiêu chiến sao? Dựa theo trường học quy định, bình thường ở đây đồng học chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Mà tới chơi đồng học cũng đều rất tự giác tuân thủ cái này quy định bất thành văn. Tựa như lúc trước bọn hắn vẫn là cái này chỗ quý tộc trường học không có tốt nghiệp học sinh. Ở trường bạn giao lưu trên đại hội chỉ đi khiêu chiến không có vào sân đồng học đồng dạng. Nhưng là Kim Sawara cũng không quan tâm cái gì quy tắc. Mặc dù ngay từ đầu hắn là bị điểm tên khiêu chiến. Chẳng qua hiện nay hắn lại trở thành chủ động khiêu chiến một phương. Nhìn chung quanh một vòng học sinh phương trận. Kim Sawara lớn tiếng khiêu chiến đến, so với ngay từ đầu uyển chuyển,